Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phiên bản thay mới. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, chư thần buông xuống đã một tháng, thế giới bởi vậy phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà sinh hoạt còn phải tiếp tục, có lẽ là bởi vì nhân loại thích ứng tính kỳ thật rất mạnh nguyên nhân. Xã hội dung chuyển xuất hiện ổn định, chính phủ không có hoàn toàn mất đi lực khống chế, mà là đem hết toàn lực duy trì lấy xã hội tính ổn định. Cái này khiến hiện giai đoạn Hoa Hạ mặc dù trị an sự kiện liên tiếp phát sinh, loạn tượng nhiều lần ra, nhưng xã hội tổng thể lại như cũ ổn định, liên liên giá hàng đều hiếm thấy đình chỉ tăng lên, thậm chí có một chút hạ xuống. Bất quá giá hàng mặc dù giảm, tinh tệ cùng huyết phách giá cả lại như cũ cứng chắc. Huyết phách đã tăng tới 2 vạn, lần này nhưng không có nguyên thần phi thôi động. Nguyên thần phi có thể nhận được huyết phách đã càng ngày càng ít, hắn đã không còn là ra giá cao nhất, cũng may nguyên thần phi hàng tồn đủ. Đã qua một tháng, ngoại trừ dùng xong bộ phận thăng cấp huyết tinh cuồng bạo cùng phẫn nộ đả kích bên ngoài, nguyên thần phi còn tích trữ 42 miếng huyết phách. Này một phần trong đó là mua được, một phần là chính mình đánh tới. Đây cũng là tương lai tất nhiên xu thế. Theo giá cả không ngừng dâng lên, có thể mua được huyết phách càng ngày càng ít. Nhưng theo lấy thực lực tăng lên, cao cấp quái vật càng ngày càng nhiều, có thể đánh tới quái vật thì càng ngày càng nhiều. Ép cấp ý nghĩa chính là ở đây. Trừ cái đó ra liền là kim ngưu mà thôi. Đã qua một tháng, nguyên thần phi tổng cộng đánh 27 ngày thi đấu, nắm bắt 21 đầu danh, mở thưởng 10 lần, tuần tự cầm tới 2 cái 5 vạn bạch tinh, một thanh thần thoại vũ khí, cùng với liệt hỏa trảm, lắng nghe mật ngữ, vũ khí nóng tinh thông, phá giải bẫy dập, định tinh, pháp sư tay cùng tay không tinh thông 7 cái kỹ năng. Còn thừa lại 11 cái kim ngưu tai chưa mở, nguyên thần phi dự định mỗi 10 cấp mở 2 cái. Chức nghiệp giả kỹ có thể thu được phương thức là: một cấp thu hoạch được 2 cái nghề nghiệp kỹ năng, 5 cấp thu hoạch được 3 cái, 10 cấp thu hoạch được 3 cái, phía sau mỗi 10 cấp thu hoạch được 2 cái kỹ năng. Đến 60 cấp có khả năng thu hoạch được toàn bộ 20 cái kỹ năng. 70 cấp thu hoạch được trung cực kỹ năng có thể. Nguyên tố pháp sư là ngoại lệ. Trung cực kỹ năng có thể cấp 40 liền có thể học. Cũng chính là cho đến lúc đó, nguyên tố pháp sư mới có thể ra đầu. Ở trước đó, nguyên tố pháp sư liền là khổ bước. Cân nhắc đến cùng tên ban thưởng cho kỹ năng chiếm đa số, lại là căn cứ đẳng cấp tới, cho nên nguyên thần phi cũng chỉ có thể tồn lấy người cầm đầu. Mỗi đến một cái 10 cấp quan khẩu liền mở ra 2 cái. Dạng này mới có thể bảo chứng đạt được đối ứng cấp bậc kỹ năng. Dù sao đến đằng sau, hắn sẽ rất khó lại thu hoạch được người cầm đầu. Cho dù là hiện tại cũng đã cực không dễ dàng. Hôm qua vì thu hoạch được người cầm đầu, hắn ròng rã đánh 6 chàng tử vong thi đấu. Mà theo càng ngày càng nhiều người gia nhập sân thi đấu, sân thi đấu tin tức cũng đúng như huyết phách một dạng, đang ở lan truyền ra, mà lặp đi lặp lại tham dự thi đua dùng thu hoạch được càng cao đến hơn điểm phương pháp cũng không khó phát hiện. Cho nên tiếp xuống một tháng, nguyên thần phi dự tính chính mình có thể lấy thêm đến 5-6 cái đầu tên ban thưởng liền đã không tệ. Bất quá nguyên thần phi đã không quan trọng cái này, tích lũy đã đầy đủ, kế tiếp là nghênh đón mới khảo nghiệm thời điểm. Hôm nay giống như ngày thường, nguyên thần phi tiếp tục mang đồng học luyện cấp, bất quá mang người đã thay đổi một nhóm. Vu Hải Giang bọn hắn đã xuất sư, cấp bậc cùng nguyên thần phi không sai biệt lắm, không nữa cần hắn mang theo. Lần này mang người có chút không tầm thường, bởi vì có Hạ Ngưng cùng Tiền Giang, ngoài ra còn có Lão Quan. Hạ Ngưng đã 10 cấp, Bất quá liền như Nguyên Thần Phi nói như vậy, mặc dù 10 cấp cũng y nguyên yếu đến tội nghiệp. Nguyên nhân chính là này, mặc dù đẳng cấp còn cao hơn Nguyên Thần Phi một cấp, Nguyên Thần Phi y nguyên cấp 9 không nhúc nhích, thế nhưng luận thực lực lại kém quá xa. Hạ Ngưng chủ động tìm tới Nguyên Thần Phi, hỏi hắn có nguyện ý hay không giúp mình. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút cuối cùng đồng ý. Cái này khiến Hạ Ngưng rất không hài lòng, ngươi lại còn phải suy nghĩ một chút. Tiền mập mạp cấp 6. Hắn cấp 6 nguyên nhân là thụ Nguyên Thần Phi điểm tình. Hữu ý thả chậm tốc độ, tìm thêm tinh anh. Mặc dù không giống Nguyên Thần Phi như thế chỉ tìm tinh anh trở lên đánh, nhưng có ý tìm kiếm dưới, tiền mập mạp chiến tinh anh tỷ lệ vẫn là tăng lên trên diện rộng. Trọng yếu nhất chính là mập mạp chết bầm vận khí siêu tốt. Đi qua nửa tháng, hắn diệt 120 chỉ tinh anh quái, 1% tỷ lệ, hắn lại được 3 cái huyết phách. Cùng Hạ Ngưng khác biệt, hắn lại là Nguyên Thần Phi chủ động hô tiến đến, đồng dạng bị chủ động hô đi vào là Lão Quan. Lão Quan hiện tại đã là cấp 12 sát thủ, thực lực tại hỗ trợ bên trong cũng được cho là cường hãn. Hắn tới dĩ nhiên không phải bởi vì muốn cho Nguyên Thần Phi mang, chẳng qua là Nguyên Thần Phi hôm nay kiên trì khiến cho hắn tới. Hắn cũng là tới, Lão Quan là người thông minh, hắn biết hôm nay Nguyên Thần Phi muốn hắn tới, nhất định là có chuyện. Bất quá hắn không nói, Lão Quan cũng không vội mà hỏi, đáp án tổng sẽ ra tới. Muội, quái vật này hiện tại là càng ngày càng ít, phía sau tháng ngày không dễ chịu a. Đứng tại bụi cỏ bên trong, nhìn chung quanh, không nhìn thấy một con quái vật, nhường tiền mập mạp có chút sốt ruột. Sinh hoạt không phải trò chơi, coi như bị đổi thành trò chơi, cũng y nguyên bảo lưu lấy sinh hoạt đặc điểm. Tỷ như sẽ không quét mới, tỷ như giết chóc tốc độ luôn luôn nhanh hơn sinh sôi. Quái vật cũng là sinh mệnh, là cần dưỡng dục mà thành, bị giết một chỉ liền thiếu đi một đầu, cần thời gian bồi dưỡng mới có thể trưởng thành. Mới đầu thời điểm, quái vật nhiều, chức nghiệp giả thiếu, cho nên mọi người tìm khắp nơi, tổng có thể tìm tới mục tiêu. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, chức nghiệp giả càng ngày càng nhiều, quái vật lại là càng ngày càng ít. Hiện tại liền liền nữ hài tử thấy chuột đều không phải là giơ chân, mà là truy đánh. Quái vật số lượng tự nhiên bắt đầu giảm bớt, cho nên nói côn trùng có hại sở dĩ tràn lan là bởi vì không có giá trị. Một khi có giá trị, liền là côn trùng có ích, đều hận không thể làm quy mô lớn nuôi trồng. Nhưng mà quy mô lớn nuôi trồng chung quy là nói một chút. Nguyên Thần Phi rất rõ ràng, hiện tại Mỹ Hảo chẳng qua là tạm thời, vẫn là lời kia, tân thủ thích ứng kỳ mà thôi. Nghe được mập mạp phàn nàn, Nguyên Thần Phi mỉm cười, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Vì cái gì nói như vậy? Hạ Ngưng hỏi. Nguyên Thần Phi trả lời, các ngươi nghĩ chư thần nếu làm ra cái trò chơi này sẽ xem chúng ta tại đây bên trong không có việc gì sao? Nghe nói như thế, mấy người đồng thời rơi vào trầm tư. Nguyên Thần Phi đã nói, cho nên kiên nhẫn một chút đi, có lẽ không được bao lâu liền sẽ có phát hiện mới. Người chỗ nhức đầu vấn đề cũng đem đạt được giải quyết. Người chắc chắn chứ? Hạ Ngưng hỏi. Nguyên Thần Phi liền nhún nhún vai, nhìn một chút thôi, ai biết lúc nào liền sẽ có mới tình huống đây. Lúc này, một cái tuổi trẻ thanh âm thưa dạ vang lên. Cái kia, không phải là ngươi nói tình huống à? Nói chuyện gọi Lý Tư Văn, nghề nghiệp là đạo tặc, hỗ trợ hội bên trong hết thảy hai cái đạo tặc. Một cái là Vệ Lâm, một cái liền là Lý Tư Văn. Nguyên Thần Phi không thích Vệ Lâm, Lý Tư Văn làm người đến còn không sai, lại thêm Nguyên Thần Phi về sau sẽ cần đạo tặc giúp đỡ, cho nên liền lựa chọn kéo hắn một thanh. Thời khắc này hắn đột nhiên nói chuyện, Mọi người đồng thời hướng về Lý Tư Văn ngón tay hướng đi nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời phương xa chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái kỳ dị vòng xoáy. Vòng xoáy phun trào, lấp lánh ra chảy xiết năng lượng, thật giống như một cái kỳ dị cửa chính, chậm rãi hiện ra tại trước mắt mọi người. Đây là, Hạ Ngưng phát ra kinh ngạc nghi vấn, không đợi Nguyên Thần Phi trả lời. Tất cả chức nghiệp giả đã đồng thời thu đến hệ thống tinh linh Mr. Thanh Âm. Tân thủ kỳ kết thúc, chư thần trò chơi tiến vào giai đoạn thứ hai, dị giới chi môn cởi mở. Hết thảy chức nghiệp giả đều có thể tiến vào dị giới chi môn. Ở nơi đó săn giết quái vật, thu hồi được có thể cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn tài nguyên. Nỗ lực, tuổi trẻ nhân loại, thế giới quy tắc đã cải biến. Không muốn bị thế giới này đào thải, liền đi nỗ lực thích ứng mới quy tắc. Đây là xuất phát từ hảo ý đối cảnh cáo của các ngươi. Chỉ có dũng cảm đối mặt hoảng hốt, các ngươi mới có thể chiến thắng hoảng hốt. Co vòi không phải là của các ngươi lựa chọn. Dũng cảm đối mặt tử vong, ôm tử vong, các ngươi mới sẽ minh bạch sinh mệnh chân lý. Sau đó là oanh một tiếng, thanh âm két một tiếng dừng lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tiền Giang xem Nguyên Thần Phi, lắp bắp nói, ngươi nghe thấy được a? Đây là ý gì? Nhún vai, buông tay, Nguyên Thần Phi hết sức tùy ý trả lời. Không có ý gì, liền là phiên bản đổi mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.